Phần 3. 10. Vì hôm nay trên đại điện Liễu Vĩnh biểu hiện xuất sắc, khiến Hạ Như Phong ra về tay trắng, lại được kim khẩu ngọc môn của Hoàng thượng ban hôn, gả con gái cho hắn thì hầu phủ vẫn có thể diện. Cho dù lúc trước phu nhân Vĩnh Bình hầu có chút không hài lòng với hắn, nhưng lúc này cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Thấy hắn nói vậy, cũng thông cảm trong phủ hắn không có nữ quyến lo liệu hộ, liền nói, chuyện bố trí phòng tân hôn không cần vội, ngày mai ta sẽ phái vợ của quản gia sang Trạng Nguyên phủ giúp đỡ xem xét, cụ thể thế nào thì tìm tiểu mị bàn bạc sau. Liễu Vĩnh nghe ngữ khí phu nhân Vĩnh Bình hầu giống như không cho hắn gặp Lâm Mị, cảm thấy nôn nóng, đành nói trực tiếp, phu nhân có điều không biết, hôm nay sự tình phát sinh đột ngột, con vẫn chưa rõ tiểu mị suy nghĩ thế nào. Bởi vậy, phu nhân Vĩnh Bình hầu nghĩ đến chuyện Lâm Mị từng nói Liễu Vĩnh không phải người có thể trao thân gửi phận, bản thân bà vốn cũng không có ý định gả Lâm Mị cho Liễu Vĩnh, không ngờ hôm nay âm nhầm dương sai, không thể không gả Lâm Mị cho Liễu Vĩnh. Khi hồi phủ, sắc mặt Lâm Mị cũng không được vui mừng cho lắm, có thể là do chưa tin tưởng Liễu Vĩnh, cũng có thể là do Như Nguyệt quận chúa cứ đòi gả cùng, khiến Lâm Mị không được thoải mái. Lúc này cho hai vợ chồng trẻ gặp mặt, nói chuyện rõ ràng cũng là điều nên làm. Ở phòng riêng, Lâm Mị nghe nói Liễu Vĩnh tới, có chút đứng ngồi không yên, ngón tay ôm lấy túi thơm, vừa thất thần vừa đỏ mặt. Đúng lúc đó có người hầu tới thỉnh nàng ra gặp Liễu Vĩnh, nàng không khỏi giật nảy mình, hỏi người hầu, mẫu thân, là phu nhân dặn dò, nói là Trạng Nguyên phủ không có nữ quyến, có nhiều chuyện phải thương lượng với nhị tiểu thư mới được, nhị tiểu thư cũng không cần sợ điều tiếng, cứ bàn bạc cho thỏa đáng đi là được. Lâm Mị nghe vậy, đành sửa soạn để đi theo người hầu đến sảnh phụ. Người hầu tương đối tinh ý, thấy Lâm Mị tới, đều lặng lẽ lui xuống. Tiểu Mị, Liễu Vĩnh chờ người hầu lui hết, không vội nói gì, chỉ nhìn Lâm Mị chăm chú. Lâm Mị nghiêm mặt nói, nhìn cái gì? Liễu Vĩnh cười nói, ngắm cảnh. Rồi hắn nghiêm túc nói, tôi có chuyện này muốn hỏi em, tại sao cô Như Nguyệt quận chúa kia lại nói là thề thốt với em, rằng sẽ gả chung một chồng. Khi Lâm Mị mới về phủ, cũng tức giận chất vấn Như Nguyệt quận chúa, Như Nguyệt quận chúa ấp úng nói sợ nàng phải đến đại hạ xa xôi làm dâu, liền nghĩ ra cách này. Nếu Hạ Như Phong thấy có Như Nguyệt quận chúa gả cùng, sẽ không cầu hôn nàng nữa v.v. Chỉ sợ không đơn giản như thế đâu. Liễu Vĩnh trầm ngâm một hồi, nhớ lại khi Như Nguyệt quận chúa tiến cung, có cả Chu Minh Dương đi cùng. Không lẽ, thôi bỏ đi, giờ Chu Minh Dương là anh vợ tương lai, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hai người nói chuyện một hồi, Liễu Vĩnh thấy thái độ Lâm Mị không phải giận nhưng cũng không niềm nở, nhoài người sang hỏi. Hôm nay khi xuất cung, tại sao em không chịu nhìn tôi đến một cái? Dù em có giận tôi, cũng nên nói cho tôi biết, cho tôi một cơ hội giải thích. Lâm Mị ngửi thấy khí tức của Liễu Vĩnh, duỗi tay lấy túi thơm. Liễu Vĩnh lặng lẽ vươn tay, ôm lấy lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng dịu dàng. Nàng đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, mềm nhũn nửa người. Nhẹ nhàng nói, thời gian em biết anh rất ngắn. Trong lòng em có cảm giác bất an thôi, không phải giận anh chuyện gì. Tiểu Mị, em yên tâm, tôi sẽ không phụ bạc em. Liễu Vĩnh cam đoan nghiêm túc một cách hiếm hoi, lại thấy Lâm Mị ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như vui mừng mà lại như không phải. Gò má đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng mấp máy, dáng vẻ băn khoăn không biết nên tin hay không. Bèn nhoài người lần nữa nói, tôi. Lâm Mị cho rằng Liễu Vĩnh định thề thốt gì đó, liền mềm lòng. Lời dặn của cố nhũ mẫu bỗng quên sạch, vội vươn tay che miệng hắn, sáng giọng, em tin anh rồi. Tay Lâm Mị mềm mại như không xương, ấm áp, có hương thơm tựa hương hoa lan nhưng lại không phải. Môi Liễu Vĩnh chạm vào lòng bàn tay, không kiềm chế được day nhẹ một cái. Sau đó lại hôn lòng bàn tay nàng, giọng khàn đi, tiểu Mị, tiểu Mị, đừng như vậy. Mặt Lâm Mị đỏ bừng, chỉ sợ người hầu đi vào bắt gặp, hoang mang rụt tay lại, nói, không phải anh có chuyện muốn nói sao? Liễu Vĩnh tóm ống tay áo Lâm Mị khẽ ngửi, cười nói, thì ra ống tay áo có lá bạc hà, bảo sao em? Hắn vươn người sang, phà hơi vào tai nàng, nhẹ nhàng nói, tôi vẫn thích bộ dạng yếu đuối của em hơn. Có tin tôi tát anh một cái ngay bây giờ không? Lâm Mị làm ra vẻ hung ác, nhưng thanh âm yêu kiều ngọt ngào, chỉ như đang làm nũng, khiến Liễu Vĩnh bị kích thích. bất chấp mà tóm tay nàng ve vuốt lòng bàn tay, hận không thể ôm vào lòng, nhất thời rên rỉ một tiếng, "Tiểu Mị, hay là em tát tôi một cái đi." Lâm Mị chỉ sợ Liễu Vĩnh làm tới, giương tay lên tát thật, nhưng khi sắp đến đích thì lại giảm lực, cuối cùng thành vuốt lên mặt Liễu Vĩnh, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại xoa xoa mặt hắn, đến khi muốn rút tay về thì đã bị hắn giữ chặt. Lâm Mị gắt lên, "Buông ra." Liễu Vĩnh liếc mắt ra cửa, thấy bọn người hầu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi vào, gan lớn bằng trời, duỗi tay ra định ôm Lâm Mị đặt lên đùi, đã thấy Lâm Mị đứng phắt lên, lùi vào một góc nói, "Chúng ta chưa thành thân, anh đừng như vậy." Liễu Vĩnh mếu máo rút tay về, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Như Nguyệt quận chúa. Vội ra vẻ đoan chính ngồi xuống, chỉnh trọng, nghiêm túc nói, "Như Nguyệt quận chúa dù sao cũng là người Đại Hà quốc, em phải đề phòng một chút." Rồi lại nhấn mạnh, "Gã anh họ Hạ Như Phong của cô ta cũng không đơn giản, lần này đến Đại Chu quốc, tất là không chịu ra về tay trắng đâu, em phải đề phòng." Nguyên Tông Hoàng đế lúc này đã cho người điều tra Liễu Vĩnh, sau khi nghe báo cáo, ông gật đầu nói, "Chuyện này mặc dù không lớn không nhỏ, nhưng hắn xử lý ổn thỏa, cũng là một kẻ có bản lĩnh." Người đời tổng kết, 30 tuổi đậu Minh Kinh đã là già, 40 đậu tiến sĩ vẫn là trẻ, đỗ tiến sĩ không phải chuyện đơn giản, huống chi lại là Trạng Nguyên đứng đầu tam giáp. Trải bao triều đại, phần đông là đỗ Trạng Nguyên khi đã quá 30, rất ít người như Liễu Vĩnh, chưa đến 20 đã đỗ đầu. Ngay cả trong những thiếu niên thi đỗ, cũng hiếm người có được khí độ tướng mạo như Liễu Vĩnh. Người vừa báo cáo lại bẩm, sau khi Liễu Vĩnh đỗ Trạng Nguyên, áo gấm về quê, trong gia tộc có người tự nguyện muốn đi theo giúp đỡ hắn, làm tâm phúc cho hắn, nhưng đều bị hắn từ chối khéo. Vì bên cạnh không có ai đắc lực để tin dùng, hắn chưa làm nên sự nghiệp gì ở kinh thành, chuyện gì cũng chỉ có một thân một mình, 2 năm qua chưa từng được thăng chức. Vì sao hắn lại cự tuyệt người trong gia tộc? Nguyên Tông Hoàng đế biết rõ, cử nhân lên kinh mà độ, nhất định sẽ về quê tìm mấy người cùng gia tộc đưa đi theo, coi là tâm phúc. Vinh thì cùng vinh, họa thì cùng họa. Ví dụ như Nhậm Tể tướng, người cùng gia tộc với ông ta giờ trải rộng khắp nước, một số chức quan trọng yếu cũng là tâm phúc của ông ta nắm giữ, khiến ông ta quyền nguyên thiên hạ, dưới một người trên muôn người. Bây giờ ông ấy vẫn áp đảo được Nhậm Tể tướng, nhưng còn ngày mai, thái tử nhỏ tuổi, thái sư lại bất hòa với Nhậm Tể tướng, tình thế lúc này thật là đau đầu. Biện pháp giải quyết, dĩ nhiên là bồi dưỡng một người trung thành với hoàng gia. Người kia lại bẩm, theo lời Mạc Song Bách, phụ thân Liễu Vĩnh và phụ thân Mạc Song Bách là tiến sĩ Đỗ cùng khoa, gặp chuyện nên bị giáng chức, sau đó ngã bệnh hồi hương, nhưng gia tộc không có ai đón chào. Đến khi mẫu thân Liễu Vĩnh ngã bệnh, gia tộc không có ai chia tay giúp đỡ. Có lẽ vì lý do đó mà sau khi đỗ Trạng Nguyên, Liễu Vĩnh từ chối sự trợ giúp của gia tộc. Có điều tra tại sao gia tộc không giúp đỡ gia đình Liễu Vĩnh không? Bẩm Hoàng thượng, điều tra rồi, tổng trưởng họ Liễu có một người cháu trai từng phạm tội, người trong tổng khẩn cầu phụ thân Liễu Vĩnh thiên vị, phụ thân Liễu Vĩnh chỉ nói người kia lăng nhục phụ nữ, trừng phạt thế là đúng tội, không chịu giúp đỡ, bởi vậy đắc tội người trong tộc. Nguyên Tông Hoàng đế gật gật đầu, cho người lui xuống, lúc này mới lật xem tư liệu về Liễu Vĩnh, rồi lại gọi người vào, dặn dò, Hạ Như Phong hôm nay cầu hôn không thành, nhất định sẽ bày mưu tính kế, nhớ theo dõi chặt. Cạch một tiếng, Hạ Như Phong đập cốc xuống bàn, tức giận nói, lúc trước là kẻ nào đề nghị đưa Như Nguyệt đến Đại Chu quốc, con danh thành sự không đủ, bại sự có dư. Hai vị mưu sĩ thấy Hạ Như Phong nổi cơn thịnh nộ, không dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đưa Như Nguyệt quận chúa và 2 tiểu thư xinh đẹp tới đây, đều cho rằng Nguyên Tông Hoàng đế vì muốn tạo hình tượng minh quân sáng suốt không háo sắc, sẽ giữ Như Nguyệt quận chúa ở trong cung, tìm một địa phương khuất nẻo để an bài. Về phần 2 tiểu thư xinh đẹp, sẽ ban thưởng cho đại thần có công. Ai ngờ Nguyên Tông Hoàng đế chỉ giữ lại 2 tiểu thư xinh đẹp. Giờ thì hay rồi, Như Nguyệt quận chúa thành tỷ muội hồi môn của nghĩa nữ hầu gia, chẳng bao lâu sẽ theo nghĩa nữ hầu phủ đến Trạng Nguyên phủ, quyền quyết định hôn sự lại rơi vào tay Liễu Vĩnh. Chuyện này mà truyền về đến Đại Hạ, thật khiến cả Đại Hạ bẽ mặt. Hạ Như Phong nổi cơn thịnh nộ xong, trầm mặt nói, chúng ta đưa 3 người tới, chẳng lẽ lại ra về tay trắng? các ngươi cũng phải đưa ra ý kiến gì đi chứ. Một vị mưu sĩ bẩm, tin vương gia cầu hôn nghĩa nữ hầu phủ không thành vừa truyền ra. Thuộc hạ liền cho người dò la tin tức về thiên kim các nhà khác, lại nghe được tin thiên kim nhà tể tướng đột ngột gặp một chứng bệnh quái lạ. Lúc này, hay lắm, ta còn chưa cầu hôn, thiên kim nhà tể tướng đã ngã bệnh rồi. Hạ Như Phong không chờ mưu sĩ nói xong, giận dữ hét lên, khinh người quá đáng. Vương gia nguôi giận, có lẽ thiên kim nhà tể tướng kia là thật sự ngã bệnh không biết chừng. Mưu sĩ thuật lại tin tức nghe được, 2 năm trước, Liễu Vĩnh Đỗ Trạng Nguyên, sau khi hắn đến tể tướng phủ thăm hỏi, liền có tin tức rằng tể tướng có ý định kén Liễu Vĩnh làm rể. Kinh thành cũng có lời đồn rằng khi Nhậm Hiểu Ngọc đến tuổi cập kê, Liễu Vĩnh chắc chắn sẽ đến tể tướng phủ cầu thân. Hôm nay lại đột nhiên truyền ra tin Liễu Vĩnh tranh giành Lâm Mị với vương gia trên Kim Loan Điện, thử hỏi Nhậm Hiểu Ngọc sao mà nuốt trôi được. Con gái Đại Chu Quốc coi trọng nhất là danh tiết, Nhậm Hiểu Ngọc bị Liễu Vĩnh trêu đùa như thế, sao tránh được việc lửa giận bốc lên đầu. Trước giờ tể tướng phủ vốn bất hòa với hầu phủ, giờ càng thêm chồng chất. Hạ Như Phong nghe xong, hai mắt sáng lên, vỗ bàn nói, nếu đã thế, chỉ cần nhúng tay một chút, không chừng có thể trả được cơn giận của ta, lại có thể ôm được mỹ nhân về. Ý vương gia là, đương nhiên là khiến bọn hắn trai cò đánh nhau, ta làm ngư ông hưởng lợi. Hạ Như Phong đổi giận thành vui, ha ha cười nói, lần này, ta sẽ khiến một mũi tên trúng 3 con chim. Hắn nói, gọi một tên thị vệ ngầm vào, phân công rất lâu, sau đó giao cho tên thị vệ ngầm một túi vàng bạc, chờ tên thị vệ ngầm lui xuống. Hắn liền nói, đối với Liễu Vĩnh, Nhậm Hiểu Ngọc ghi hận trong lòng, nhất định sẽ giở trò mờ ám, chúng ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là được. Nếu cô ta có thể nín nhịn không ra tay, chúng ta sẽ ra tay giúp cô ta, cuối cùng đổ hết mọi chuyện lên đầu tể tướng phủ. Huống hồ, Liễu Vĩnh chẳng qua chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt, nếu bị đe dọa, có thể không cầu xin tha thứ sao? Chỉ cần để Lâm Mị tận mắt chứng kiến Liễu Vĩnh lộ bản chất xấu xa, vứt bỏ nàng để thoát thân, còn sợ Lâm Mị không thay lòng đổi dạ sao? Đúng lúc tình thế hiểm nghèo, vương gia xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ Lâm Mị không rung động? Khi vương gia cứu người, khó tránh chuyện đụng chạm da thịt với Lâm Mị, Lâm Mị không gả cho vương gia cũng không được. Ha ha, mưu sĩ nghe thấy kế hoạch của Hạ Như Phong, tất nhiên là hết lời tán tụng, lại nói, huống hồ chủ mưu bắt cóc Liễu Vĩnh Lâm Mị, tóm lại chính là người Đại Chu bọn chúng, dù có xảy ra bất trắc gì thì vương gia cũng không dính líu. Sắc mặt Hạ Như Phong hòa hoãn, gật đầu nói, ngày mai thi đấu thư pháp, tự nhiên là bọn hắn sẽ có mặt đông đủ, rất tiện để tiến hành. Mưu sĩ còn lại cười nói, Đại Chu Quốc vẫn tự hào là đất nước có bề dày văn hóa, tinh thông cầm kỳ thư họa, chỉ sợ ngày mai sẽ phải bẽ mặt trong cuộc thi thư pháp. Hạ Như Phong nói, theo lý mà nói, nếu bọn hắn không tìm được đại sư thư pháp, sẽ tìm cách trì hoãn, không dám ứng chiến ngày mai. Nhưng lúc này không có động tĩnh gì, chỉ sợ là đã tìm được đại sư thư pháp. Mau cho người đi điều tra, mấy ngày gần đây Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương gặp gỡ những ai, nghĩ cách kiếm bút tích của những người đó về đây. Quan chủ đầu tiên của Lan Nhược Đạo Quan là Trần Pháp, vốn là một công tử nhà quan, khi còn thiếu niên rất phong lưu phóng khoáng, nổi danh văn hay chữ tốt, giao thiệp rộng rãi, cái gọi là đường công danh rộng mở, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Ai biết vui quá hóa buồn, một tối nọ ông ấy viết được một bức thư pháp rất ưng ý, mệt mỏi quá nên gục xuống bàn ngủ quên. Không ngờ ngọn đèn trao nghiêng, dầu thắp đèn bắn tung tóe lên bảng chữ mẫu, thư phòng lại toàn vật dễ cháy. Chỉ trong phút chốc, một ngọn lửa lớn ngùn ngụt bốc lên. Trận hỏa hoạn cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng Trần Pháp lại bị bỏng một nửa mặt, không thể khôi phục sự tuấn tú ngày trước. Vì thế ông ấy chủ động tìm vị hôn thê giải trừ hôn ước. Cuối cùng ông ấy ngao du giang hồ, mục đích tìm kiếm linh dược để xóa mờ vết sẹo của trận hỏa hoạn. 3 năm sau hồi kinh, vết sẹo trên mặt vẫn như trước, cũng không chịu lập gia đình, lại dốc toàn bộ gia tài xây dựng Lan Nhược Đạo Quan, tự xưng quan chủ. Trần Pháp ngày ngày tầm sư học đạo, luyện đan chế dược, ngâm thơ viết chữ, lại thu nhận và giúp đỡ mấy tài tử trẻ tuổi có tài nhưng nhà nghèo, tháng ngày rất tiêu dao. Không lâu sau, Lan Nhược Đạo Quan trở thành điểm đến của văn nhân tài tử, Trên vách tường đạo quan có rất nhiều thơ phú làm trong phút ngẫu hứng của các tài tử. Trên vách thạch bích là bút tích của mấy người bạn tốt của Trần Pháp thi đấu thư pháp. Suốt thời kỳ đó, tất cả những bức thư pháp nổi danh của kinh thành đều có nguồn gốc từ Lan Nhược đạo quan. Sau khi Trần Pháp và các bạn của ông quy tiên, trong những người cùng thời, vô luận là thư pháp hay là thi từ, đều không có ai sánh được với Trần Pháp và những người bạn năm đó. Tài tử cử nhân nói chung đều lấy việc bảo tồn bút tích ở Lan Nhược đạo quan làm vinh dự. Bút tích ở Lan Nhược đạo quan trong lòng các tài tử có một địa vị hết sức thần thánh. Không ngờ lần này Hạ Như Phong tới lại dám tuyên bố ngông cuồng rằng sẽ thi đấu thư pháp ở Lan Nhược đạo quan. Nếu có người hơn hắn, hắn tình nguyện bái làm sư phụ. Nếu không có, tất cả bút tích ở Lan Nhược đạo quan thuộc về sở hữu của hắn. Ngay lập tức, tin này khiến các tài tử tức điên. Khi ban mai ngày cuối cùng tháng 7 hiện ra, các tiểu đạo sĩ quét dọn cổng lớn xong xuôi, từng nhóm tài tử đi từ dưới núi lên, đứng túm tụm nói chuyện, nghe ngóng xem ai vượt qua khảo sát, có khả năng báo danh dự thi V.V. Không cần báo danh dự thi đâu, nghe nói khi Hạ Như Phong đến, cứ để hắn biết cho ưng ý đi, một người trong chúng ta lên trổ tài cho hắn biết mặt là được. Ngô Thiếu, cậu luyện chữ từ nhỏ, lúc đó hãy tiến lên thể hiện, cho Hạ Như Phong biết khó mà lui. Lý Thiếu biết cũng không kém, cũng nên thể hiện. Theo ta thấy, chúng ta đồng loạt tiến lên, mỗi người viết một bức, để Hạ Như Phong phải gọi chúng ta là sư phụ, ha ha. Dưới chân núi Lan Nhược đạo quan hôm nay có thêm Ngự Lâm quân canh giữ, không phải ai cũng lên núi được. Ở chân núi có một vị lão viện sĩ của Hàn Lâm viện đứng đó, ai muốn lên núi phải viết ngay tại chỗ, lão viện sĩ xem xong gật đầu thì mới được lên Lan Nhược đạo quan. Bởi vậy những người đã lên núi đều là những tài tử thư pháp, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút ba hoa khoác lác, tự cho rằng sẽ đánh bại Hạ Như Phong vô số lần, khiến Hạ Như Phong phải nhận vô số sư phụ. Khi bọn hắn nói chuyện, thấy có thiếu gia tiểu thư của mấy nhà lên núi, không khỏi liếc trộm, cười nói, đã gọi là thi đấu, sao có thể thiếu các tiểu thư đứng ngoài cổ vũ, không chừng xong trận tranh tài này, còn có thể tác hợp mấy cuộc lương duyên. Nhưng sao đi lên chỉ thấy tiểu thư quyền quý, mà không có con gái nhà thường dân. Cậu đãng chí a, muốn lên núi phải viết chữ cho lão viện sĩ xem, lão viện sĩ gật đầu mới được lên. Dù là con gái cũng không có ngoại lệ, con gái nhà thường dân thì đừng nói là chữ đẹp, chỉ sợ một chữ bẻ đôi không biết. Nhưng thiên kim nhà tể tướng và nhà hầu gia thì khác đấy, thi từ đều tốt, dù thua kém đàn ông con trai ở tính hùng hồn mạnh mẽ, thì cũng có nét thanh tú độc đáo riêng, mỗi phong cách một khác. Các nàng có thể lên núi cũng không có gì lạ lùng. Có mấy tài tử thấy Nhậm Hiểu Ngọc và Chu Mẫn Mẫn cũng tới, không khỏi nhìn quanh, đến khi thấy Lâm Mị, liền bàn tán với người bên cạnh, thấy không, đó là nghĩa nữ hầu phủ Lâm Mị. Hạ Như Phong tiến cung cầu hôn nàng, không ngờ Liễu Trạng Nguyên cũng lên điện cầu hôn, tranh giành ồn ào. Khi chúng ta nghe tin đó, chỉ thắc mắc không biết là mỹ nhân phương nào, khiến Liễu Trạng Nguyên dám lên Kim Loan Điện tranh chấp với Hạ Như Phong, thì ra nàng thật sự rất đẹp, bảo sao? Khi mọi người đang nói chuyện xì xào, chợt nghe thấy có tiếng náo động, thì ra là Hạ Như Phong dẫn thuộc hạ lên núi, vài người thấp giọng kêu lên, đến rồi kìa, tôi còn tưởng nhị hoàng tử Đại Hà Quốc ba đầu sáu tay thế nào chứ, thì ra cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Một tên man di cũng muốn đấu thư pháp với chúng ta, còn ngông cuồng tuyên bố mơ tưởng được sở hữu hết bút tích của Lan Nhược đạo quan, xem hắn có phải bái ta làm sư phụ không. Chu Minh Dương và Chu Tư đứng ở một bên nghe thấy bọn tài tử không ngừng châm chọc Hạ Như Phong, không khỏi cười lạnh nói, một lũ chỉ biết khua môi múa méo mà tài tử cái nỗi gì chứ, thật không biết trời cao đất dày. Chu Tư ngoái ngoái lộ tai buồn bực nói, sao bọn hắn cứ khẳng định là bản thân sẽ biết đẹp hơn Hạ Như Phong thế? Bọn hắn cho rằng Đại Hà Quốc là quốc gia man di, người man di thì đừng nói biết đẹp, chỉ sợ một chữ bẻ đôi cũng không biết. Tô Trọng Tinh đi tới nói, không phải Liễu Vĩnh là người chủ trì buổi thi đấu hôm nay sao? Sao vẫn không thấy bóng dáng đâu? Tới từ lâu rồi, đang tiếp chuyện quý nhân trong tĩnh thất. Chu Tư nhìn Tô Trọng Tinh nói, sao? Bắt đầu quan tâm đến em rể tương lai à? Tôi chỉ lo lắng bút tích của Lan Nhược đạo quan phải đổi chủ. Tô Trọng Tinh thở dài nói, Tôi từng thấy bảng chữ mẫu của Hạ Như Phong viết, nét chữ đó không phải người tầm thường có thể so sánh. Chu Tư nói, chuyện lần này là đại công chúa giao phó cho Liễu Vĩnh xử lý, nếu Liễu Vĩnh làm hỏng việc, nhất định sẽ bị đại công chúa trách phạt. Chúng ta làm anh vợ, rồi cũng liên lụy thôi. Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Chu Minh Dương, Chu Minh Dương liếc xéo hắn một cái, không hề lên tiếng. Thiên Phương công chúa và Nhĩ công chúa đã đến Lan Nhược đảo quan từ rất sớm, lúc này đang nói chuyện trong tĩnh thất. Thiên Phương công chúa đang nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải tại tên Hạ Như Phong kia, Thượng Du sẽ không phải chết. Tiếc là hiện giờ hai nước đã ký hiệp ước đồng minh, không thể lấy mạng chó của hắn để báo thù cho Thượng Du. Đã thế, ta nhất định phải khiến hắn thua đến tối tăm mặt mũi. Hoàng tỷ, nếu đã chứng thực chuyện năm đó là do Hạ Như Phong phái mật thám vào kinh, phao tin đồn nhảm, khiến anh rể bất chấp tất cả chạy đến chiến trường, thì ngày hôm nay quyết không thể nhân nhượng hắn. Nhị công chúa nói, lại có chút lo lắng, thư pháp của Vân Phương đại sư thực sự có thể thắng Hạ Như Phong sao? Nghe lão viện sĩ nói, chữ của Vân Phương đại sư tuy ít người sánh được, nhưng vì ông ấy quá thích bút tích trên thạch bích, nên chữ của ông ấy rất giống bút tích trên thạch bích. Hạ Như Phong cũng đi theo phong cách đấy, khó lòng mà nói ai hơn ai kém. Nếu Liễu Vĩnh không tìm được đại sư thư pháp, chỉ dựa vào một mình Vân Phương đại sư, em e là không thể làm khó Hạ Như Phong. Thiên Phương công chúa nói, nếu Liễu Vĩnh không nắm chắc phần thắng, thì sẽ tìm cách trì hoãn cuộc thi đấu này. Nhưng hắn không trì hoãn, chắc chắn là đã tìm được đại sư thư pháp rồi. Nhị công chúa nghe thế mới yên lòng, một lúc sau lại hỏi, Hoàng tỷ, Liễu Vĩnh làm quan lễ bộ đã 2 năm, chỉ được giao một chức vụ không hề quan trọng, lần này dốc sức làm việc, chắc hẳn là muốn nhờ cậy Hoàng tỷ và Hoàng tỷ phu tương lai, để được thăng chức. Trước kia hắn ứng ở với Nhậm Hiểu Ngọc và Mẫn Mẫn, giờ lại tới lượt Lâm Mị, chẳng lẽ thiếu nữ quyền quý trong kinh để mặc hắn kén cá chọn canh sao? Em vốn định cho hắn một bài học, tiếc là sự bình tá quá ngu đần, đổ bể hết cả. Bây giờ hắn đã hứa hôn với Lâm Mị, nhưng Lâm Mị cùng lắm chỉ là nghĩa nữ hầu phủ, không thể trợ giúp hắn nhiều. Giờ hắn nghĩ cách để nhờ cậy Hoàng tỷ, thật là lắm tâm tư. Thiên Phương công chúa cười, có chỗ nhờ người, làm việc mới gắng sức. Dựa vào năng lực của hắn, thêm một thời gian nữa tất là sẽ có đất dụng võ, không thể coi thường. Nghe nói trong kinh có rất nhiều tiểu thư quyền quý ái mộ hắn, không ngờ hắn lại lên Kim Loan Điện tranh chấp Lâm Mị với Hạ Như Phong. Bất kể như thế nào, hắn tranh thắng Hạ Như Phong cũng là giúp ta hạ được một cơn giận. Thiên Phương công chúa nói xong, gọi một nữ quan vào, phân công. Sau khi mặt trời mọc hai khắc thì lệnh cho đạo trưởng chặn đường lên núi, người không phận sự miễn vào, tránh phiền phức. Nữ quan lĩnh mệnh đi, một lúc sau quay lại bẩm, đạo trưởng nói lúc một khắc đã chặn đường rồi, giờ có mặt trong đại điện chỉ có tài tử và tài nữ. Trong đại điện, các đạo sĩ đã bày bàn ghế giấy bút mực nghiên đầy đủ, hai bên là mấy hàng ghế dựa, mời mọi người ngồi. Lâm Mị sợ nhiều người không chịu được mùi, không dám ngồi hàng đầu, chọn một góc khuất. Chu Mẫn Mẫn vẫy tay gọi, nàng chỉ lắc đầu, ra hiệu là nàng ngồi ở góc cho yên tĩnh. Mạc Song Kỳ đến ngồi cạnh nàng, bàn tán xem chuyện sẽ diễn tiến thế nào. Lâm Mị có chút mất tập trung, lặng lẽ tìm kiếm Liễu Vĩnh, thấy Liễu Vĩnh dẫn hai người nữa đi ra, vẫn không quên nghiêng đầu tìm nàng. Nàng cười dùng khẩu ngữ nói, làm việc của anh đi, không cần bận tâm đến em. Liễu Vĩnh cười, vỗ vỗ tay, chờ mọi người tập trung, liền đứng ra giới thiệu thân phận Hạ Như Phong và chi tiết thi đấu hôm nay. Sau đó có một đạo sĩ trải tờ giấy tuyên thành ra trước mặt Hạ Như Phong, mài mực xong mới nuôi xuống. Mọi người nín thở nhìn Hạ Như Phong. Hạ Như Phong chậm rãi vuốt ve tờ giấy tuyên thành, nhận bút từ thuộc hạ đứng bên cạnh. Tháo nắp bút, vuốt ngòi bút, lướt nhẹ trên nghiên mực, chờ ngòi bút thấm đủ mực, khẽ gạt mực lên thành nghiên, tiếp theo ngưng thần vận cổ tay, vung tay viết một đôi câu thơ. Lâm Mị ngồi trong góc, thật ra ngồi trong góc của nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng, nàng khẽ nhẩm hai câu thơ, tử khí lai nghi, thủy trừng vạn tượng. Nhẩm xong lại thấy rất lo lắng, không nói đến nét bút, chỉ thơ đã 10 phần khí phách. Không biết người Liễu Vĩnh tìm liệu có hơn được Hạ Như Phong. Chữ còn chưa ráo mực, đã có tài tử tiến lên xem, nhất thời đều câm nín. Nét chữ của Hạ Như Phong khí thế 10 phần, rắn giỏi mạnh mẽ, bọn họ không thể so sánh. Hạ Như Phong nhìn mọi người dò xét một lượt, thấy ai nấy thần sắc nặng nề, không dám nhìn hắn bằng cái ánh mắt khinh thường lúc trước nữa. Trong lòng đắc ý, cười nói ha ha, hổ thẹn, thỉnh các vị chỉ giáo. Đến lúc này, bọn tài tử biết là khả năng của mình không thể so sánh với Hạ Như Phong, đều lặng lẽ lui lại mấy bước, lúng túng không thôi. Hạ Như Phong đứng trên ghế, giơ bức thư pháp lên, để người dù ngồi trong góc khuất cũng thấy rõ ràng, nhất thời cao giọng nói, Như Phong chờ bái chư vị vi sư, tại sao chư vị không có ai ra viết? Hạ Vương gia, không phải mọi người không nguyện viết, mà là khinh thường không thèm viết. Liễu Vĩnh cười tiến lên nói, chữ của Hạ Vương gia tuy có đẹp, nhưng ở Đại Chu Quốc, quả thật là đáng hổ thẹn. Đừng nói đàn ông chúng ta, mấy cô gái ở đây cũng biết đẹp hơn Hạ Vương gia. Thế nào, không tin sao? Không tin, không tin, chúng ta đều không tin. Bọn tài tử âm thầm rơi lệ, nếu thật sự có một cô gái đánh bại được Hạ Như Phong, vậy thì hai chữ tài tử bọn hắn vẫn tự xưng thật là uổng phí. Lâm Mị ngẩn ra, nhưng lại giật mình chợt hiểu, nhất thời nhãn thần sáng long lanh nhìn Liễu Vĩnh, lại thấy Mạc Song Kỳ ngồi bên cạnh hỏi, cô gái nào mà viết đẹp hơn tên Man Di Đại Hạ này? Không phải ta rồi, Tiểu Mị, là em sao? Không phải em. Lâm Mị chỉ một cô gái đang thướt tha đi đến, cô ấy đang đến kìa. Liễu Vĩnh vừa dứt lời, một cô gái gương mặt hơi tròn, trang điểm đơn giản mộc mạc, dáng người hơi đẫy đà, không nhanh không chậm đi đến, ai nấy không khỏi thì thào, cô này thật sự viết đẹp hơn Hạ Như Phong. Chu Tư ngạc nhiên trợn mắt, quay đầu nói với Chu Minh Dương, ôi chao, là Tả Phì Phì kìa, lâu không nhìn thấy, cô ấy gầy đi nhiều quá, trước kia như một quả lê, giờ thành quả hồ lô rồi, cũng eo ót đấy chứ. Kể ra, giờ cô ấy thế này cũng ưa nhìn đấy. Tả Lê tiến đến bên cạnh Liễu Vĩnh nói, Hạ Vương gia, người lên núi hôm nay, không kể đàn ông, con gái như ta cũng có rất nhiều người biết đẹp, nhưng các nàng xinh đẹp, không muốn bị nhiều người dòm ngó. Ta mặt dày không sợ chuyện đó, đành tới đây tự bêu xấu. Tối hôm qua Hạ Như Phong đã cho người thăm dò Liễu Vĩnh, cho rằng át chủ bài của Liễu Vĩnh cũng chỉ có Vân Phương Đại Sư mà thôi. Nhưng thư pháp của Vân Phương Đại Sư là học theo phong cách của bút tích trên thạch bích, tuy đẹp hiếm có, nhưng so với chữ của hắn thì vẫn kém một chút. Bởi vậy hắn đinh ninh hôm nay có thể dùng một bức thư pháp mà khiến tài tử Đại Chu mất hết mặt mũi. Lúc này lại thấy Liễu Vĩnh không giới thiệu Vân Phương Đại Sư ra mặt, ngược lại lại để một cô gái hơi đẩy đà ra, không khỏi đờ đẫn, sờ sờ mũi nói, nếu cô nương thua thì định thế nào? Tả Lê còn chưa đáp, một thuộc hạ của Hạ Như Phong đã đùa cợt, nếu cô nương này thua phải gả cho vương gia của chúng ta. Mấy thuộc hạ và mưu sĩ khác nghe thế, đều cười rộ lên, tiếng cười vang vọng mãi không dứt. Tả Lê cũng không cáu, lẳng lặng nhìn bọn hắn nói, nếu vương gia của các vị thua thì thế nào?